Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, sàng lọc cơ chế. Thí luyện chi địa ở ngoài. Lúc trước Tiêu Nhiên mọi người tiến vào thí luyện chi địa cùng tứ đại châu lục tướng liên tiếp. Không gian kia, lúc này, vùng không gian này vẫn là có vẻ sương mù được. Chỉ là vắng lặng hồi lâu trong không gian. Đã có không ít người tụ tập ở bên trong tâm tình. Những người này đều là trước kia rất sớm liền bị đào thải đi ra. Bất quá không có được những người khác cho phép không thể đi ra ngoài thôi. Đương nhiên, những người này vẫn là vuốt ve may mắn tâm lý. Muốn nhìn một chút cuối cùng 1000 cái danh ngạch cũng có người nào. Tuy nhiên bọn họ cũng đã bị sớm truyền tống đi ra. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ đã bị đào thải. Nhiều nhất, cũng chỉ là đại biểu bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục tham gia thí luyện trận đấu thôi. Nhưng bọn họ bị truyền tống đi ra. Trước trên thân thu được những thứ đó, đều là có không ít. Một khi trong bọn họ một ít người trên thân yêu đan đầy đủ, không chừng là có thể trực tiếp giết vào trước 1000 cái danh ngạch bên trong. Như vậy cơ duyên vô cùng to lớn. Ở đây ai cũng không muốn từ bỏ. Vạn nhất chó ngáp phải ruồi đây. Ngay tại những này người nghị luận thời điểm, ở đỉnh đầu mọi người bốn phương tám hướng chỗ, đột nhiên bắt đầu xuất hiện một đạo quỷ dị ba động. Chợt nứt ra từng cái truyền tống môn. Đem từng vị áo khác nhau võ giả từ đó đưa ra. Lập tức khôi phục lại như thường. Những người bị đưa ra võ giả đầu tiên là đánh giá liếc một chút bốn phía. Chợt thì sẽ hướng về chính mình người quen biết quần đi đến. Đương nhiên, nếu là loại kia một thân một mình. Làm theo hội yên lặng đi tới ngồi xuống một bên yên tĩnh điều tức tu dưỡng. Thời gian từng chút trôi qua. Bị truyền tống đi ra võ giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là số lượng so với tiến vào thí luyện chi địa trước. Đã giảm mạnh có tới hơn nửa. Sự biến hóa này. Cũng là để ở đây không ít người trên mặt lộ ra bi thương biểu hiện. Bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều thân bằng hảo hữu. Cũng vĩnh viễn lưu ở thí luyện chi địa bên trong. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Đương nhiên. Cũng có một chút vừa bắt đầu liền bị đào thải đi ra. Những người kia từ biết rõ không có bất kỳ cái gì nắm chắc thu được trước 1000 cái danh ngạch. Đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Dồn dập mấy vị kia sử giả đại nhân ra tay. Trước tiên đem bọn hắn cho đưa đi. Đầy đủ ước chừng một canh giờ thời gian trôi qua. Trước kia giữa trường chỉ có mấy ngàn người quy mô nhỏ. Đến hiện ở đã đầy đủ đạt đến sắp tới 3 vạn chi chúng. Mà này quỷ dị không gian truyền tống trận pháp, cũng đầy đủ ngừng lại sắp tới nửa canh giờ đều không có mở ra. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần sinh sống ở thí luyện chi địa bên trong, cũng đã bị truyền tống đi ra. Nếu là còn có người không có bị truyền tống đi ra, này muốn sao là chết ở bên trong, muốn sao là ép căn liền không ở bên trong. Đùng, đùng, đùng. Liên tục tam đạo kéo dài lâu tiếng chuông đột ngột xuất hiện. Không biết là từ chỗ nào vang lên. Thế nhưng là có thể bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Làm cho người ta một loại tâm ninh thần cùng cảm giác. Khiến cái này người đến tột cùng giết đâm tâm. Cùng với táo bạo trên lưng tâm tính. Cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Không mất chốc lát. Mọi người tại đây liền cùng nhau yên tĩnh xuống. Cũng không còn bất kỳ tiếng cãi vã âm. Mà đúng lúc này, bát cổ khí thế khủng bố chọc tan bầu trời giống như xuất hiện tại mọi người cảm ứng bên trong. Đồng thời nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Chỉ là đảo mắt công phu. 4 nam 4 nữ 8 vị mọi người từ lâu gặp qua 8 vị sử giả đại nhân xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu. Mọi người, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Ánh mắt ở phía dưới trên người mọi người nhìn chung quanh một vòng. Cảm ứng được phía dưới những người kia so với lúc trước cùng nhau đề bạt một đoạn dài tu vi. Đều là khá là thỏa mãn gật gù. 8 người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt mừng rỡ tới. Lần này thí luyện tuy nhiên phát sinh một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Thế nhưng cuối cùng mang đến kết quả. Nhưng vẫn là để bọn hắn cao hứng vô cùng. Xa không nói, chỉ cần trước mắt nhóm người này chất lượng. liền xa xa hơn nhiều trước đây mấy giới. Tuy nhiên rõ ràng những người này đều là từ chánh thức huyết nhục chém giết trùng trưởng thành. Nhưng chuyện này cũng không hề quản bọn họ sự tình bọn họ muốn. Chỉ có kết quả. Được, mọi người đều khổ cực. Chúng ta tới lúc này rất dài. Đón lấy vẫn là nhanh chóng đem này 1000 cái danh ngạch xác định được đi. Mặt khác, quyết ra này 1000 cái chúng cử danh ngạch sau. Còn sẽ có một ít vui mừng ngoài ý muốn đang đợi lấy mọi người. Vị kia mày kiếm mắt sao thanh niên nam tử. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Đối với phía dưới mọi người nhẹ giọng cười nói. Vừa nói, phía sau mấy người theo hắn một dạng. Từng bước một hướng về mặt đất đi đến. Thật giống như tại hạ một loại nấc thang. Dẫm ở trong hư không hoàn toàn không cảm giác được chút nào chân nguyên ba động. Mày kiếm mắt sao thanh âm nam tử tuy nhiên không lớn. Thế nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Phần lớn người trên mặt đều lộ ra kích động hưng phấn vẻ mặt đến. Bọn họ không nghĩ tới. Lần này lại vẫn sẽ có quan hệ vui mừng ngoài ý muốn đợi bọn họ. Cho dù là vẫn biểu hiện trầm ổn làm gì khang. Khi nghe đến bọn họ nói sau. Trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn đến. Bất quá ở liếc về một bên mặt không hề cảm xúc Đổng Hạo cùng Tiêu Phong mọi người sau. Nhất thời vô ý thức thu lại trên mặt sắc mặt vui mừng. Ngược lại mi đầu lại hơi nhíu đứng lên. Mà ở trong đám người. Còn có một cái trường một trương đáng yêu la lị mặt tiểu mỹ nhân chính xuyên toa ở trong đám người. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Hiển nhiên là đang tìm kiếm quan hệ. Bất quá dù cho nàng ở trong đám người tìm kiếm đằng đẵng một vòng. Cũng không có thu được bất cứ kết quả gì. Ban đầu nên đáng yêu cực kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn ngập oan ức cùng lo lắng. Nàng tự nhiên chính là Linh Nhi. Đối với mình Tiêu Nhiên ca ca. Nàng là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Chỉ là hiện tại thí luyện đã kết thúc. Nhưng trong lòng cái kia không gì làm không được hắn. Nhưng thật không có lại xuất hiện. Điều này làm cho nàng vô cùng lo lắng. Được, thí luyện triệt để chung kết. Thí luyện chi địa ở 2 canh giờ sau khi, thì sẽ triệt để đóng. Chờ đợi cái kế tiếp 100 năm kỳ hạn, mới có thể lần thứ 2 mở ra. Như vậy trước đó, liền để chúng ta đến thăm các ngươi thu hoạch làm sao. Tất cả mọi người sắp xếp thành đội. Một vừa lên trước, đem trên người mình thu hoạch đến yêu thú nội đan giao ra đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Để xác định lần này 1000 cái danh ngạch. Biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Lần này là một vị khác tuấn tú nữ tử mở miệng nói chuyện. Ở đây nữ dứt tiếng. Nguyên bản đứng ở trong đám người 8 người. Đều từng người tách ra một khoảng cách dừng lại. Bốn phía võ giả thấy này. Lập tức thức thời làm 8 tổ từng người sắp hàng. Những võ giả kia một vừa lên trước. Đem trong tay mình thu hoạch đến yêu thú nội đan để vào một cái màu bích lục quỷ dị tứ phương trong. Hộp. Sau đó hộp bên trên thì sẽ lập tức hiện ra cụ thể số lượng. Mà trong đó nếu là lại kim thân cảnh giới yêu thú. Hoặc là những yêu thú khác nội đan. Bên trong cũng sẽ tự động tương đương đi ra. Cũng đem cụ thể số lượng. Lấy hàng đơn vị triển khai đi ra cho mọi người quan sát. Thống kê sau khi. Này phụ trách trông coi người. Sẽ lập tức lấy ra một viên trống không ngọc giản ở phía trên khắc họa lên đến. Sau đó đem ngọc giản giao cho đối phương liền tiếp tục cái kế tiếp. Làm như vậy mục đích có 2 cái. Cái thứ nhất, tự nhiên là thuận tiện cấp tốc thống kê những người này thu hoạch đáp số đo. Bằng không như thế nhiều người thưa thớt qua thống kê. Còn chưa biết rõ phải lấy được thời điểm nào. Một cái khác mục đích, cũng là vì duy trì công bình. Người đạt được bao nhiêu viên yêu đan. Mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng. Không có một chút nào chơi xấu khả năng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 733 thi đấu thứ nhất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.